Trùng sinh chi cực phẩm hoàng tử phi, chương 409, gặp mặt, góc truyện audio.com. Sư phụ, nguyên lai ngươi thật ở chỗ này a. Mạc Phi nhìn đến Trình Mặc Bạch có chút vui sướng kêu. Trình Mặc Bạch gật gật đầu, nói, đúng vậy, nơi này dơ hề hề, ta đã sớm muốn chạy, bất quá, họ Vương nói nơi này an toàn, một hai phải ta bồi hắn lưu tại cái này thối hoắc địa phương. Vương Uy Hành, nếu không phải Trình Mặc Bạch luyện khí xảy ra vấn đề, bọn họ đã sớm rời đi. Sư phụ, thực lực của ngươi, Mạc Phi có chút chần chờ địa đạo. Trình Mặc Bạch nhún vai, nói, cấm thuật phản vệ, rớt đến huyền cấp hậu kỳ đi, bất quá không quan trọng, tĩnh dưỡng một đoạn thời gian là có thể dưỡng trở về. Mạc Phi sửng sốt một chút, gật gật đầu, nói, như vậy a, yêu cầu bao lâu thời gian, còn cần 5 tháng đi. Trình Mặc Bạch suy tư một chút, nhàn nhạt địa đạo, nếu vẫn luôn không có tinh tinh, chỉ sợ thời gian này còn sẽ kéo dài. Mạc Phi nhíu nhíu mày, nói, còn có thời gian dài như vậy a, cũng mới 5 tháng mà thôi, nháy mắt liền đi qua, không nói cái này, đồ đệ, ngươi gần nhất thực đoạt tay a. Trình Mặc Bạch nhướng mày, có chút bỡn cợt địa đạo. Mạc Phi đắc ý cười cười, nói, sư phụ, ngươi đồ đệ ta vẫn luôn đều thực đoạt tay. Trình Mặc Bạch gật gật đầu, nói cũng là, đồ đệ, trên người của ngươi có ăn sao? Sư phụ ngươi ta hảo đói a. Vương Uy Hành người này, mỗi ngày cho ta ăn lão thử, ta đều mau biến thành lão thử làm. Trình Mặc Bạch vẻ mặt đau khổ nói. Vương Uy Hành mắt trợn trắng, nói, ta không có mỗi ngày cho ngươi ăn lão thử làm, là chính ngươi đoạt ăn. Trình Mặc Bạch hắc mặt nói, ăn ngươi một chút lão thử làm sao vậy? Xem đem ngươi cấp kích động, ngươi đều lớn như vậy cá nhân, còn như vậy keo kiệt mệt, ngươi trước kia vẫn là làm trưởng lão. Vương Uy Hành, Mạc Phi từ nhẫn không gian chung lấy ra một cái giò heo cấp Trình Mặc Bạch nói. Ta sớm nói sư phụ ngươi ở chịu đói, lại cứ lâu vũ gia hỏa này không tin, sư phụ cấp nhanh ăn đi. Ngô, hảo đồ đệ a, ăn ngon, này giò là đồ đệ ngươi làm sao? Trình Mặc Bạch hỏi, mũ mũ Mạc Phi lắc lắc đầu, nói. Không phải, là lâu vũ làm. Nga, lâu vũ gia hỏa này trình độ tuy rằng không tồi, nhưng là so với Trịnh Huyên vẫn là kém một cái cấp bậc. Đồ đệ, ngươi lúc trước như thế nào tuyển gia hỏa này, không tuyển Trịnh Huyên a? Tuyển Trịnh Huyên, ngươi liền có lộc ăn. Trình Mặc Bạch chép chép miệng nói. Mạc Phi, lâu vũ, ngươi nói cái gì, ngươi cứu cái kia cái gì Trần Tiêu Giao nhi tử, nhân ra lại quỵt nợ. Trình Mặc Bạch tràn đầy bất mãn địa đạo. Mạc Phi gật gật đầu, nói. Đúng vậy, ai nha, cái này đáng chết ra hỏa, đều thiên cấp còn lật lọng, thật không biết xấu hổ. Trình Mặc Bạch tràn đầy khó chịu địa đạo. Mạc Phi thâm chấp nhận gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Trần Tiêu Giao giác ngộ quá thấp, nhân phẩm quá kém, sư phụ, ngài so với hắn cao thượng nhiều. Đừng nói như vậy, nếu là sư phụ người ta nói, như vậy nhiều sao tinh phỏng chừng cũng sẽ quỵt nợ. Trình Mặc Bạch có chút ngượng ngùng địa đạo. Mũ mũ Mạc Phi, sư phụ, ngươi như vậy quang minh chính đại, còn không phải Trần Tiêu Giao tên kia có thể so. Trình Mặc Bạch gật gật đầu, đắc ý rào rạt nói. Đó là ta khẳng định so với kia cái làm loạn nam nữ quan hệ, làm ra nhi tử vài thập niên sau mới biết được ra hỏa phẩm đức hảo. Trình Mặc Bạch cùng Mạc Phi cửu biệt gặp lại, liêu khí thế ngất trời, lâu vũ lưng đeo xuống tay, mặc không lên tiếng nhìn hai người nói chuyện phiếm. Vương Uy Hành nhìn lâu vũ, có chút. Góc truyện audio.com, không được tự nhiên, đồng dạng là đồ đệ, Mạc Phi cùng Trình Mặc Bạch quan hệ như vậy hảo, lâu vũ thoạt nhìn lại là lạnh như băng. Sư phụ, trên người của ngươi có phải hay không không tinh tinh? Mạc Phi hỏi, Trình Mặc Bạch khô cằn mà cười cười, nói. Đúng vậy, Mạc Phi tràn đầy thịt đau đều hai vạn trung phẩm tinh tinh cấp Trình Mặc Bạch. Trình Mặc Bạch cầm tinh tinh thật sâu cảm khái, này đồ đệ tịch thu sai a. Vương Uy Hành có chút đỏ mắt nhìn Trình Mặc Bạch. Hoa Thiên Tông địa giới tài nguyên so Lạc Hà Tông địa giới bần cùng rất nhiều, hai vạn trung phẩm tinh tinh, đối Trình Mặc Bạch cùng Vương Uy Hành mà nói đều là một số tiền khổng lồ. Không cần phải nhiều như vậy, Trình Mặc Bạch có chút xấu hổ địa đạo. Mạc Phi không cho là đúng nói. Sư phụ, ngươi khôi phục thực lực quan trọng. Trình Mặc Bạch nhìn Mạc Phi biểu tình, gật gật đầu, nói. Cũng hảo, Trình Mặc Bạch cũng biết hiện tại không phải làm ra vẻ thời điểm, bọn họ tình trạng rất nguy hiểm, hắn cần thiết mau chóng khôi phục thực lực. Vương Uy Hành ngó Lâu Vũ liếc mắt một cái, Lâu Vũ sắc mặt nhàn nhạt giống như không có nhìn đến Vương Uy Hành giống nhau. Vương Uy Hành thảo cái mắt mặt cũng không lại xem Lâu Vũ, có chút ngượng ngùng. Lâu Vũ ánh mắt nhàn nhạt, bọn họ phía trước ở Lạc Hà Tông hoa quá lợi hại, dư lại hơn 10 vạn tinh tinh, mấy người một phân liền không thừa nhiều ít, hiện giờ Mạc Phi lại cho Trình Mặc Bạch 2 vạn, bọn họ đỉnh đầu tinh tinh liền càng thiếu. Lâu Vũ híp mắt, Trình Mặc Bạch gia hỏa này, tuy rằng không đáng tin cậy, nhưng là hắn đối Mạc Phi là thiệt tình yêu quý, nhưng là Vương Uy Hành là thứ gì, lúc trước hắn thu chính mình làm đồ đệ, bất quá là vì cùng Trình Mặc Bạch tranh một hơi, thu chính mình làm đồ đệ lúc sau, lại đem chính mình ném tới một bên chẳng quan tâm. Vương Uy Hành nhìn mấy người nói, nơi này không nên ở lâu, ta xem, chúng ta đến rời đi. Trình Mặc Bạch nhíu nhíu mày, nói, người phía trước nói nơi này thực an toàn. Vương Uy Hành thở dài, nói, đó là phía trước Lâu Vũ cùng Mạc Phi hiện tại quá đoạt tay, khó bảo toàn bọn họ lại đây thời điểm, sẽ không làm người tìm được dấu vết để lại. Trình Mặc Bạch bĩu môi, nói, sao có thể, ta đồ đệ thực cẩn thận, như thế nào sẽ làm người bắt được manh mối. Mạc Phi xoa xoa cái mũi, có chút xấu hổ nói. Cái này, thật đúng là không nhất định. Mụ mụ hắn phía trước khoảnh khắc một nam một nữ thời điểm, còn cảm thấy chính mình làm rất sạch sẽ, kết quả đảo mắt khiến cho người truy nã. Lâu Vũ hướng tới mấy người hỏi, chúng ta đi ra ngoài dùng cái gì thân phận đâu? Trình Mặc Bạch không cần nghĩ ngợi nói, đồ đệ, ngươi giả dạng làm não tàn nhị thế tổ ta, Vương Uy Hành còn có Lâu Vũ giả dạng làm bảo hộ ngươi hộ vệ. Mạc Phi chớp chớp mắt thầm nghĩ, nhị thế tổ thì tốt rồi, vì cái gì thế nào cũng phải là não tàn. Vương Uy Hành sắc mặt đổi, nói, ngươi thích cho người ta làm hộ vệ chính mình đi, lôi kéo ta làm gì? Trình Mặc Bạch cười nhạt một tiếng, ta nếu không phải xem ở ngươi cho ta nướng mấy ngày lão thử, xem ngươi người cô đơn một người đáng thương, gặp được cao thủ, liền cái hỗ trợ người đều không có, ngươi cho ta nguyện ý mang theo ngươi. Vương Uy Hành, nhìn Trình Mặc Bạch vẻ mặt ngươi đừng cho ta cấp mặt không biết xấu hổ biểu tình. Vương Uy Hành bất đắc dĩ nói, hộ vệ liền hộ vệ đi. Lâu Vũ rất có hứng thú mà liếc Vương Uy Hành liếc mắt một cái, Lâu Vũ. Gocchuyenaudio.com, không nghĩ tới, bọn họ nhanh như vậy liền cùng Vương Uy Hành cùng ngồi cùng ăn. Mạc Phi tìm một cái người tương đối thiếu lộ, giải quyết một cái tiểu đội tuần tra đội viên, rời đi Kỳ Liên Sơn Mạch. Trình Mặc Bạch cùng Vương Uy Hành tuy rằng thực lực rơi chậm lại, nhưng là kinh nghiệm còn ở, hai người một đường chỉ điểm Mạc Phi cùng Lâu Vũ tu luyện, khiến cho Mạc Phi cùng Lâu Vũ tốc độ tu luyện lập tức đề ra đi lên. Cùng Vương Uy Hành tiếp xúc mấy ngày, Lâu Vũ dần dần buông xuống đối Vương Uy Hành thành kiến. Âm Quỷ Tông nội tình, muốn so với bọn hắn tưởng tượng đại, thực mau liền có người tra được Tịnh Thạch cùng bọn họ có quan hệ, mấy ngày này bọn họ gặp được truy binh thực sự không ít. Vô luận Mạc Phi bọn họ như thế nào trốn, luôn có người có thể kéo tơ lột kén, tìm ra bọn họ vị trí. Mắt thấy tránh không khỏi, Mạc Phi bọn họ đơn giản không né, gặp được Âm Quỷ Tông đi ra ngoài tìm bọn họ người, liền đi lên chém giết một phen. Lại tới nữa, Mạc Phi có chút phiền muộn địa đạo, Lâu Vũ nhàn nhạt mà cười, cái gì thực lực? 6 cái huyền cấp, Mạc Phi nói, Trình Mặc Bạch bĩu môi, nói, 6 cái A, Trình Mặc Bạch có chút không được tự nhiên nói, Âm Quỷ Tông quả nhiên nội tình thâm hậu A, này huyền cấp tu giả một phiếu lại đây, đã chết như vậy nhiều đều không đau lòng. Đã chết như vậy nhiều huyền cấp các ở Hoa Thiên Tông, Đông Phương lão nhân không chừng đến sầu thành cái dạng gì. Mạc Phi gật đầu, nói, đúng vậy, chính là Âm Quỷ Tông người đều quá nghèo, 10 ngày nội, bọn họ đã giết không dưới 20 cái Âm Quỷ Tông huyền cấp cao thủ, đáng tiếc những người này trên người thêm lên cũng không đến 500 trung phẩm tinh tinh. Không phải những người đó quá nghèo, mà là ngươi quá phú. Vương Uy Hành cười nói, Mạc Phi xoa xoa cái mũi, nói, ta cũng mau nghèo, Trình Mặc Bạch nhìn Lâu Vũ, bất mãn nói. Lâu Vũ, ngươi đợi làm gì, mau đi đem những người đó giải quyết, chẳng lẽ còn chờ thiếu gia bảo hộ ngươi sao? Mũ mũ Lâu Vũ ngó Trình Mặc Bạch liếc mắt một cái thầm nghĩ. Nói tốt chính mình ba người đều là hộ vệ, chính là, mỗi lần gặp được sự Trình Mặc Bạch cùng Vương Uy Hành này hai tên gia hỏa, lại luôn là đãi ở một bên xem diễn. Cách chương.